Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1483. Quà sinh nhật Tô Bình Nam chẳng những bất động, mà còn ung dung bưng tách trà lên, chậm rãi nếm một ngụm rồi mới cất lời, làm tiên sinh, video tuồn ra thì ngươi có thể lấy được bao nhiêu? Sau cơn giận là nỗi sợ hãi sâu sắc. Ánh mắt Lam Quỳnh Anh nhìn Tô Bình Nam tràn đầy chấn động xen lẫn khó tin, tất cả mọi chuyện đều do ngươi làm ra sao? Tư bản đứng sau nữ nhân ngu xuẩn kia cũng là ngươi ư? Lương Thái Thái rất thông minh. Tô Bình Nam không phủ nhận, nàng hiểu đạo lý có bỏ mới có được. Nếu không có ta, nàng nhất định sẽ bị ngươi đuổi cùng giết tận. Hiện tại nàng có thể sở hữu khối tài sản có tiêu 10 đời cũng không hết, cuộc sống ung dung tự tại, cớ sao không làm? Bầu không khí như đóng băng, Tô Bình Nam đặt lợi thế cuối cùng lên bàn cân. Lựa chọn hợp tác thì ngươi có thể nắm giữ quyền khống chế cổ phần toàn vẹn của hai tập đoàn Tín Đức và Tín Hào quốc tế. Không hợp tác thì cảnh sát Indonesia và Lam Cửu rất có thể sẽ ra tòa làm chứng. Nam nhân cười gằn, vả lại, tiền hoa hồng từ 13% cổ phần Úc Ngu không phải là ít. Lam tiên sinh, ngươi cũng là nữ trung hào kiệt, biết rằng bất cứ chuyện gì đều không thể làm được kín kẻ không chút sơ hở. Nữ nhân ngẩng đầu lên, ta đồng ý với ngươi, nhưng ngươi phải thành thật trả lời ta một vấn đề. Nói đi. Tô Bình Nam ra dấu mời. Ngươi để mắt tới Úc Ngu từ bao giờ? Nữ nhân nhìn chằm chằm đối phương, phải biết rằng toàn bộ kế hoạch của ngươi đều xây dựng trên cơ sở Hà tiên sinh không thể trở về. Vì sao ngươi lại bình tĩnh như vậy? Hà tiên sinh có thể trở về hay không, ngươi biết rõ hơn ta. Tô Bình Nam trả lời, ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương không hề né tránh, ngươi đoán xem. Sắc mặt nữ nhân tái mét. Từ Thiêu hơi say rồi. Mấy nữ hài vui đùa một lúc lâu, Thường Vân Vân đột nhiên đề nghị uống chút rượu, nữ hài đồng ý. Chúng ta phải tìm mấy hộ hoa sứ giả tới đón thôi. Thường Vân Vân cũng uống không ít, gương mặt đỏ bừng, giờ đã muộn rồi, chúng ta tự trở về không an toàn. Thời buổi này trị an không giống mấy chục năm sau. Mặc dù Kim Lăng không có những kẻ liều mạng mang rợ kinh thiên động địa gì, nhưng ngư long hỗn tạp, xảy ra vô số vụ án. Tiếng gõ cửa vang lên. Mấy nữ hài kinh ngạc nhìn nhau, sau đó Dương Tuệ tóc ngắn ra mở cửa. Mấy hán tử mặc vest đen xuất hiện trong tầm mắt Từ Thiêu. Từ Thiêu, Từ tiểu thư phải không? Có lẽ là do chạy vội nên Lý Tử Đào, tổng giám đốc khu vực Kim Lăng của sản phẩm chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú, trán đẫm mồ hôi. Là ta. Từ Thiêu không hiểu ra sao. Chúc mừng sinh nhật. Mong ngài nhận quà sinh nhật của Tô Tổng. Thái độ khom lưng cúi đầu của Lý Tử Đào cực kỳ không hợp với dáng vẻ tinh anh của hắn. Sắc mặt Từ Thiêu đỏ bừng, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, Tô Tổng, Tô Bình Nam. Đúng vậy. Lý Tử Đào cũng được coi là một nhân vật lớn ở Kim Lăng. Nghe thấy nữ hài trước mặt gọi thẳng tên Tô Bình Nam, hắn càng khom lưng thấp xuống. Quà gì vậy? Đang ở đâu? Từ Thiêu nào còn cảm giác say? Nàng nhìn Lý Tử Đào hai tay trống không, ánh mắt đong đầy vui vẻ. Một chiếc BMW màu trắng bạc lặng lẽ đậu dưới lầu. Màu trắng bạc của chiếc xe quá đổi thu hút dưới ánh trăng, khiến mấy nữ hài bước ra từ quán bar phải nín thở. Thời đại bây giờ không phải là thời đại mà BMW tràn ngập ngoài đường như sau này. Một chiếc Santana đã là biểu tượng của sự giàu có. Mấy nữ hài còn chưa bước ra khỏi cổng trường này chấn động cũng là điều dễ hiểu. Người nói là món quà này. Từ Thiêu không dám tin vào hai mắt mình. Khi còn ở Cảng Thành, nữ hài tỏ vẻ rất thích xe. Lúc đó, Chung Tiểu Thư nghiêm túc nói với nàng rằng nếu nàng thích, Chung Tiểu Thư có thể tặng cho nàng. Lúc đó, mặc dù nữ hài có thể nhìn ra đối phương rất nghiêm túc, nhưng làm sao nàng có thể nhận được? Về sau, nữ hài lặng lẽ hỏi thăm giá cả của chiếc xe. Con số khiến cho nàng há hốc miệng không ngậm lại được. Thế mà hôm nay, đối phương lại đưa chiếc xe này đến cho nàng. Điều đó khiến cho nàng thật sự không biết phải làm sao. Đắt quá. Từ Thiêu vui vẻ nói, sau đó khoát tay, vậy ta không thể nhận. Lý Tử Đào đang cúi người ngạc nhiên hỏi, đời không phải Từ tiểu thư là bạn của Tô Tổng sao? Đúng vậy. Từ Thiêu sao có thể phủ nhận điều này? Ngươi có thể làm bạn với Tô Tổng, làm sao Tô Tổng có thể nhỏ mọn được? Nam nhân tỏ ra khó xử, ngươi không nhận, ta sẽ phải chịu trách nhiệm làm việc bất lực. Mong ngươi hãy giúp một chút, giọng điệu của Lý Tử Đào khiến cho nữ hài cảm thấy quái lạ không nói ra được, đồng thời cũng khơi dậy sự phản nghịch của nữ hài. Ghê, ta là học sinh, không thích hợp lái loại xe này. Nhìn Lý Tử Đào đang khó xử, nữ hài nhìn đồng hồ, do dự một hồi, cuối cùng nàng vẫn bấm điện thoại. Món quà đắt quá, tuổi của ta không thích hợp. Được làm bạn với ngươi, ta đã rất vui rồi. Cảm ơn. Sau khi vui vẻ nói lời cảm ơn, nữ hài nói ra lý do không thể nhận. Tuổi nhỏ không cần sợ ngông cuồng. Giọng điệu của Tô Bình Nam rất bình tĩnh, thậm chí còn mang theo cảm giác áp bức. Ngươi đã dám làm bạn của ta thì sợ gì ánh mắt của người khác. Là một người có kinh nghiệm dày dặn trong giang hồ, Tô Bình Nam cực kỳ quen thuộc với việc nắm bắt tâm lý nữ hài phản nghịch. Hắn không cho Từ Thiêu cơ hội nói chuyện, lập tức cúp điện thoại. Qua 5 năm nữa, dựa vào nội tình và tốc độ thăng tiến của Từ Lập Hành, cô gái này sẽ còn vì một chiếc BMW mà kích động sao? Đúng là chuyện nghìn lẻ một đêm. Nghe tiếng túc túc từ đầu dây bên kia truyền đến, sắc mặt nữ hài đỏ bừng, cắn răng nhận chìa khóa trong tay Lý Tử Đào. Ta nhận. Nàng nói xong, đám nữ hài sau lưng lập tức hô to gọi nhỏ, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Chương 1484. Núi giữa rất to, ba chiếc xe màu đen lao vung vút, tạo thành một đội ngũ lái ra khỏi khu nhà giàu ở vịnh nước cạn. Vẫn là tiểu gia hỏa kia. Rebecca kiên nhẫn cắt phần đuôi điếu xì gà cho Tô Bình Nam, hai tay đưa đến. Ê bố, ba của nàng chỉ là một giám đốc văn phòng ở Hồng Kông, có cần phải đối đãi nghiêm túc như vậy không? Nhỡ đâu nữ hài kia hiểu lầm ngươi thích nàng. Nữ nhân mỉm cười, ánh mắt chỉ toàn là sự cảm kích. Tập đoàn Cẩm Tú đàm phán với Lam tiên sinh rất thuận lợi, nhưng cuối cùng Tô Bình Nam đã giao hết mọi công việc sau cùng cho Rebecca. Lam tiên sinh, nhớ kỹ nàng tên là Chung Minh Tú. Tô Bình Nam có ý riêng, để con gái của Chung gia đồn môn có thể đại diện cho ta. Hy vọng lần này ngươi sẽ không gọi sai tên của nàng. Lam Quỳnh Anh mờ mịt. Ngươi đã nghe thấy cái tên Từ Lập Hành chưa? Tô Bình Nam tiếp nhận điếu xì gà đã được đốt sẵn, vì Từ Lập Hành là hy vọng thế hệ này của Từ gia. Hắn cực kỳ yêu thương đứa con gái này. Mấy năm qua, sau khi Rebecca gia nhập tập đoàn Cẩm Tú, nàng đã học hỏi hình thức chính sách đối nội và kiến trúc thượng tầng. Nữ nhân kinh ngạc há hốc miệng khi nghe thấy cái tên này. Là họ Từ dùng cả một xí nghiệp sản xuất bút máy làm của hồi môn ư? Tô Bình Nam gật đầu, bầu không khí trong xe trở nên im lặng. Đám nữ hài Từ Thiêu trở về ký túc xá lại không hề yên tĩnh. Không ai buồn ngủ cả, mọi người trò chuyện với nhau. Thái độ của ba nữ hài còn lại đối với Từ Thiêu chỉ có hai từ, hâm mộ. Bánh bao, người nói xem Tiểu Bạch bị ném ở ngõ hẻm kia có bị người ta vẽ bậy hay không? Người lên tiếng là người có gia cảnh tốt nhất, Chu Thiến. Ở độ tuổi này, các nàng nhìn cái gì cũng trở thành vật nuôi dễ thương. Chiếc xe được tặng làm quà sinh nhật đã trở thành thú cưng của các nàng, Tiểu Bạch. Về sau chúng ta có thể tự đi hóng gió rồi. Thiêu Thiêu, khi nào thì ngươi học lái xe? Dương Tuệ vui vẻ nói. Chỉ có Thường Vân là còn bình tĩnh nhất. Nàng mỉm cười hỏi, Lê Thiêu, bạn của ngươi ở Kim Lăng à? Không phải. Từ Thiêu cảm thấy chóng mặt, lắc đầu trả lời, vậy ta quen hắn ở Cảng Thành. Nhìn sự việc phải nhìn chi tiết. Người Triều sáng dạy con rất có nghề. Thường Vân không hỏi thăm quan hệ giữa hai người mà bắt đầu từ chi tiết bên lề. Nghe xong, Thường Vân mở to mắt kinh ngạc. Nàng thật sự hâm mộ nội tình của Từ Thiêu. Bởi vì Từ Thiêu là người của Từ gia, cho nên nàng mới có cơ hội quen biết những người như thế. Nữ hài âm thầm suy nghĩ. Người hỏi cái này làm gì? Dương Tuệ nhanh mồm nhanh miệng nhào vào người Từ Thiêu, vừa thọc lét vừa hô to, thì thành thật khai báo, rốt cuộc có phải là bạn trai của ngươi hay không? Không phải, chỉ là bạn tốt. Từ Thiêu vừa ngăn cản bàn tay của đối phương vừa nghiêm túc trả lời, ngươi chưa nhìn thấy hắn đâu, rất khó gần. Ta cực kỳ có cảm giác an toàn, cho nên ta mới làm bạn với hắn. Lời nói còn chưa dứt, hai nữ hài đã đùa giỡn với nhau. Ngây thơ. Thường Vân vừa tháo trang sức vừa lẩm bẩm một câu, nhưng ánh mắt nhìn Từ Thiêu lại nóng thêm mấy phần. Nàng không quá để ý đến lời của ba mình yêu cầu nàng trở thành chị em tốt với Từ Thiêu. Mặc dù hàng ngày hai người qua lại rất thân thiết, nhưng ít nhất nàng cũng có sự kiêu ngạo của mình. Tuy nhiên, thông qua sự việc tối hôm nay, nàng mới hiểu ra nữ hài cùng phòng có phần nổi loạn và tự cao tự đại này tuyệt đối là một núi dựa chín cống. Còn là một núi dựa rất to. Khác với thái độ của ba nữ hài còn lại, Thường Vân trưởng thành sớm rất coi trọng năng lượng của nam nhân họ Tô kia. Gặp gì biết nấy. một cuộc điện thoại, người tặng quà ở cảng thành, nhưng món quà được đưa đến tay Từ Thiêu trong vòng 2 giờ đồng hồ. Nàng luôn ở bên cạnh Từ Thiêu, mà Từ Thiêu chỉ nhắc đến tên thành phố Kim Lăng mà thôi. Thế lực ẩn chứa bên trong khiến Thường Vân không thể nào tưởng tượng nổi. Một đại nhân vật quan tâm tới Từ Thiêu như vậy, có vẻ như ba đã đoán đúng rồi. Ngón tay Thường Vân nhẹ nhàng vuốt hai gò má, ánh mắt dán chặt cái túi của Từ Thiêu đang để trên giường. Tấm danh thiếp cực kỳ phách lối hiện lên trong đầu nữ hài. Chớ hưởng nhàn, bạc phết mái đầu xanh. Thịnh Kinh, Tam Lý Hà, Bách Vạn Trang. Nơi này đã từng là một bãi tha ma, còn được gọi là trăm vạn mộ phần, không ai cảm thấy đây là một bảo địa phong thủy. Nhưng bây giờ, nó lại là tồn tại số một số hai trong tâm trí người Thịnh Kinh. Khu chung cư rất lớn, nhìn cũng rất bình thường. Những tòa nhà nhỏ ba tầng màu đỏ nằm rải rác giữa những tán cây tươi tốt, xung quanh là tiếng trẻ con vui đùa, yên tĩnh và thanh bình, dường như không phù hợp với thành phố đang hối hả trên con đường phát triển nhanh chóng này. Nơi thần bí nhất của Bách Vạn Trang là khu thân. Cánh cửa màu đỏ thẫm, lan can bằng đồng thau Liên Xô nhúng màu thời gian và thăng trầm. Cảnh vệ vác súng gác cổng lại càng đẩy cảm giác uy nghiêm đến cực hạn. Tại sao hôm nay ngươi lại có thời gian về nhà vậy? Ngươi đừng đi vội, để ta bảo Lý Thẩm làm sủi cảo, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Ông chủ Mạnh mặc bộ đồ ngủ rộng ở nhà, kiểu dáng cũ rích, nhìn không ra lão nhân có biệt danh bàn tay sắt này lại là người cầm lái Mạnh gia. Vâng. Mạnh Tịnh Tuyết mỉm cười gật đầu, mang theo chút nữ tính chỉ khi nào ở trước mặt ba nàng mới có. Ê ba, gần đây tâm trạng của ba không tốt sao? Hiểu ba không ai bằng con gái. Mạnh đại tiểu thư biết ba của mình chỉ khi nào có chuyện phiền lòng mới quay về căn nhà cũ này. Chương 1485. Giải quyết trong 5 phút ê khủng hoảng tài chính đã giống lên hồi chuông cảnh báo cho chúng ta, cải cách là cấp thiết. Tuy nhiên, phương pháp của Chu trưởng lão quá cấp tiến, có vẻ như hắn muốn lật ngược tình thế. Có thể nói ông chủ Mạnh cực kỳ hài lòng đứa con gái này của mình. Hắn sẵn sàng tiết lộ một chút phương hướng chung quan trọng cho con gái nghe, từ ngành tài chính quá nặng nề, thế lực của các bên đang xen vào nhau. Cho dù hắn có thể thành công thì cũng sẽ đắc tội với rất nhiều người. Cây mọc thành rừng cũng không phải chuyện tốt. Giọng điệu của lão nhân thực sự có chút ảm đạm, kẻ ta đã bỏ phiếu tán thành cho trưởng lão Chu trong cuộc họp, chuyện này chắc chắn sẽ có phản ứng dữ dội trong vài năm nữa. Mạnh Tịnh Tuyết mỉm cười, kẻ ba, binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn. Có một số cuộc đấu tranh là điều tốt, và chúng rất thú vị. Ít nhất ngươi có thể thưởng thức chúng, phải không? Ông chủ Mạnh cười to. Hắn thích nhất điểm này của con gái. Bây giờ, ngươi thuộc dạng không có việc thì không đến điện Tam Bảo. Muốn ngươi về nhà ăn một bữa cơm cũng khó. Nào, nói đi, có chuyện gì? Ông chủ Mạnh lên tiếng. Mạnh Tịnh Tuyết mỉm cười đặt một phần văn kiện lên bàn, sau đó nhẹ nhàng mở ra trước mặt ba nàng. Ông chủ Mạnh cầm lấy, bốn chữ tập đoàn Úc Ngu màu đen thật to, bên trên lập tức khiến hắn nheo mắt. Đổi sân khấu cũng không tệ. Ngươi cũng ký tên rồi. Thật lâu sau, ông chủ Mạnh rốt cuộc cũng lên tiếng dưới ánh mắt chờ mong của Mạnh Tịnh Tuyết. Ta đồng ý. Hai tiếng sau, Mạnh Tịnh Tuyết rời khỏi căn nhà nhỏ được nhiều người xem là bí mật này. Ông chủ Mạnh đốt một điếu thuốc, lẩm bẩm, đời không có tướng quân nào không bại, không có đứa con gái lớn nào không hướng ra ngoài. Sáng hôm sau, ánh nắng cảng thành cực kỳ đẹp. Hầu như tất cả các phương tiện truyền thông đều đưa tin giống nhau, một ngư dân đã tìm thấy ba thi thể trên một hòn đảo hoang. Theo đối chiếu DNA, một trong những thi thể chính là Hà Tiên Sinh đã mất tích từ lâu. Cảng thành chấn động. Nhất thời, tin tức tài sản trăm tỷ phân chia như thế nào, Hà gia nội đấu ra sao bay đầy trời. Cùng một thời gian. Khách sạn Peninsula, bầu không khí trong phòng tổng thống của Tô Bình Nam như đông cứng lại. Nam nhân ngồi ở chính giữa, nhèo mắt nhìn những người trong phòng, ánh mắt sắc bén của hắn khiến cho tất cả mọi người cảm thấy ớn lạnh. Tại sao mọi chuyện lại trùng hợp đến như vậy? Giọng điệu của Tô Bình Nam vô cùng lạnh lão, lời thi thể của Hà Tiên Sinh lại được phát hiện vào lúc này. Ta không thích nhất là cấp dưới của mình tự ý quyết định. Ai làm thì đứng ra. Không ai dám lên tiếng. Ngay cả Đỗ Thạch không tim không phổi cũng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đứng thẳng tắp. Nam nhân càng ngày càng trưởng thành, là một kiêu hùng chân chính. Thế nào là kiêu hùng? Không từ thủ đoạn, không có gì lo lắng. Một kẻ độc đoán tùy theo tình thế, ngoan cường khi gặp áp lực, lấy sự kiên cường và tàn nhẫn làm mục tiêu. cho nên Tô Bình Nam chưa từng tin sự trùng hợp khi nhìn thấy tin tức này. Suy nghĩ đầu tiên không phải vui mà là nổi giận. Đúng vậy, Hà tiên sinh bị phát hiện là chuyện tốt. Bởi vì đây là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thành tiến trình thôn tính hoàn toàn Úc Ngu. Chỉ có xác định Hà tiên sinh đã chết, cổ phần Úc Ngu mới lọt vào tay hắn. Nhưng Tô Bình Nam rất kiên nhẫn. Hắn không vội thời gian mấy tháng, hắn có thể đợi. Nguyên nhân khiến Tô Bình Nam nổi giận là do hắn sợ cấp dưới muốn lấy lòng hắn mà âm thầm sắp xếp chuyện này. Tô Bình Nam không cần lộng thân. Nếu có người dám làm, nam nhân sẽ xử lý ngay không chút do dự. Cuộc sống lang bạc ở một thời không khác khiến cho hắn lúc nào cũng cảm thấy nguy hiểm. Hắn không muốn bị bất cứ kẻ nào mò ra hắn nghĩ gì và hắn muốn làm gì. Trong phòng yên tĩnh như chết. Mặc dù lãnh đạo cấp cao Cẩm Tú không ai không sát phạt quả đoán, nhưng lúc này ai nấy đều cảm thấy run rẩy. Trong bầu không khí im lặng, Rebecca lên tiếng, đời có thể là trùng hợp. Bốt, người không lên tiếng sẽ không ai dám tự ý quyết định. Ánh mắt Tô Bình Nam đảo qua từng người, đợi các ngươi đi điều tra xem có phải là trùng hợp hay không. Ta không lên tiếng, tất cả các ngươi không được tự ý quyết định bất kỳ việc gì. Những người còn lại lập tức khom người. Lão đại tức giận, hiệu suất làm việc của cấp dưới tự nhiên không kém. Việc điều tra do chính Rebecca phụ trách. 10 giờ khuya, tất cả tư liệu liên quan đến ngư dân kia đã được đặt lên bàn của Tô Bình Nam. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Sau khi đọc xong, Tô Bình Nam chỉ có thể cảm thán là trùng hợp. Nam nhân nhìn Rebecca đang đứng xuôi tay, ở người giám sát người này 3 tháng cho ta, bảo đảm không có vấn đề gì mới được bỏ qua. Mặc dù nhìn qua không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng nam nhân vẫn cẩn thận. Rebecca gật đầu. Tô Bình Nam nhìn Rebecca vẫn còn căng thẳng như cũ. Ờ ngươi đừng căng thẳng như thế. Hôm nay chúng ta cùng nhau đi ăn khuya. Nói thật là sắp sửa rời khỏi cảng thành, ta lại cảm thấy hơi nhớ bầu không khí của quán ăn khuya đó. Mười mấy phút sau, Hoàng Văn Chính vẫn luôn theo dõi khách sạn Peninsula bấm điện thoại gọi cho Quỷ Vương Đông. Mục tiêu đã đến quán ăn khuya, chuẩn bị làm việc thôi. Ta biết rồi. Quỷ Vương Đông nhe răng cười, thì rốt cuộc hắn chịu ra rồi sao? Nhớ kỹ. Lần này là bắt cóc chứ không phải giết người. Động tác nhất định phải nhanh nhưng nhớ chú ý cẩn thận, phải thành công trước khi vệ sĩ chạy tới. Quỷ Vương Đông nhìn bảng hiệu quán ăn khuya lấp lóe trong tầm mắt, kiểm tra lại súng ống trong tay lần cuối, lê mọi người đã nhớ kỹ địa hình, nhất định phải dựa theo kế hoạch. Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta rời khỏi cảng thành. Nhớ rồi. A Dũng cười lạnh, đi chỉ một tên nhà giàu thôi mà, hơn nữa căn cứ theo tin tức, hắn rất thích ăn cơm một mình ở đây. Bây giờ chỉ có một nữ nhân bên cạnh hắn. Đông ca, hắn chạy không thoát đâu. Khi nói chuyện, ánh mắt của A Dũng chỉ toàn là sự khinh thường. Chúng ta giải quyết trong 5 phút, ngăn cản đám vệ sĩ kia. Quỷ Vương Đông vỗ Chương Lan phụ trách lái xe, để làm việc thôi. Chương 1486. Bốt không thể chết. Quỷ Vương Đông vừa mới nói xong, xe của bọn hắn thắng gấp trước cửa quán ăn khuya. Hai người nhanh chóng nhảy xuống xe. Lắc mình một cái xông vào quán ăn. Quỷ Vương Đông đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy nhân vật mục tiêu. Lông mày nam nhân như đao khắc, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt có tính xâm lược một cách không kiên kỵ. Loại ánh mắt đó khiến cho lòng hắn không khỏi run lên. Rút súng, gầm thét. Không được nhúc nhích, nếu không ta giết ngươi. Quỷ Vương Đông đè nén dự cảm bất ổn trong lòng, cả người nhào đến Tô Bình Nam. Hắn nhất định phải giải quyết tất cả trong vòng 5 phút. Một chiếc xe Việt giả đang phóng nhanh đột nhiên dừng lại trước cửa quán ăn khuya, đám người Đỗ Cửu đang chờ trong xe lập tức nhận thấy không ổn. Vệ sĩ Cẩm Tú gần như trong nháy mắt đá văng cửa xe, như mãnh hổ lao về phía quán ăn khuya. Chương Lan phụ trách lái xe lập tức nổ súng. Thằng! Thằng! Đỗ Cửu xông lên đầu tiên lăn mình một cái, tia lửa bắn tung tóe tại vị trí của hắn vừa nãy. Thằng! Lại một tiếng súng nữa vang lên. Lần này phát ra từ trong phòng. Điều này khiến cho khóe mắt của đám vệ sĩ Cẩm Tú như muốn nứt ra. Có người đối phó lão đại, xông vào. Đỗ Cửu không một chút do dự nhảy lên, ngàn nhiên đón lấy họng súng. Những người còn lại không hề lui bước, khiến cho ánh mắt của Chương Lan phụ trách đánh lén như muốn rớt ra ngoài. Hắn cho rằng hai cây súng của hắn có thể ngăn cản những người kia cho Chương Lan 5 phút, nhưng những người đó đã bộc lộ được 3 chữ một cách rõ ràng. Đó chính là không sợ chết. Chỉ một chút do dự, Đỗ Thạch đã như báo săn vọt đến trước mặt. Đỗ Thạch quát lớn một tiếng, tay phải nện mạnh xuống tấm kính cửa xe hơi, đấm thẳng vào mặt Chương Lan. Chương Lan theo bản năng bóp cò súng. Thằng! Lại một tiếng súng thanh thúy vang lên. Đạn sượt qua bả vai của Đỗ Thạch, máu bắn tung tóe nhưng Đỗ Thạch không hề lui lại, hai tay đột nhiên phát lực. Nương theo tiếng rống giận dữ, Chương Lan vòng qua Đỗ Thạch nhảy ra ngoài cửa sổ. Sau đó ngã xuống đất. Tố chất cơ thể người này không tệ. Hắn lắc lư cái đầu vẫn còn choáng váng, theo bản năng muốn tiếp tục bóp cò súng. Răng rắc. Đỗ Cửu vọt lên vặn gãy cổ của đối phương, sau đó xoay người nhào về phía quán ăn khuya. Những người còn lại bao gồm Đỗ Thạch vai vẫn còn chảy máu không thèm nhìn Chương Lan một cái. Đầu óc của bọn hắn chỉ có một việc. Lão đại ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì. Một tiếng vang thật lớn. Cánh cửa gỗ của quán ăn bị đá nứt. Tuy nhiên cảnh tượng bên trong lại khiến cho bọn hắn ngẩn cả người. Chương Lan bị ném trên mặt đường lạnh buốt nuốt xuống hơi thở cuối cùng trong đời. Cổ của hắn bị xoay thành một góc rất quái dị. Hắn nhìn đồng hồ trên cổ tay. 1 phút 7 giây. Đây là suy nghĩ cuối cùng của Chương Lan. Thời gian quay trở lại 10 phút trước đó. Người chuẩn bị rời đi rồi sao? Quán ăn khuya lúc nào cũng vắng vẻ, đêm khuya vẫn còn một vài vị khách chưa về. Bọn hắn đang tận hưởng sự yên tĩnh hiếm có dưới ánh đèn ấm áp. Lương Thúc là một người rất tinh mắt. Hắn nhìn thấy Tô Bình Nam mang một chai rượu vang làm quà, lập tức hiểu được đây có lẽ là bữa cơm cuối cùng của vị khách này. Vâng. Tô Bình Nam chỉ vào chai rượu được gói rất gọn gàng, tờ số 5 của chai rượu này xác thực rất khó có được. Bình thường ta thấy ngươi thích uống, cho nên ta tặng cho ngươi, xem như cảm ơn ngươi đã dụng tâm tiếp đãi ta thời gian vừa qua. Lương Thúc rất biết nhìn rượu. Ngươi tặng ta rượu vang đắt như thế, thật không nỡ uống. Để ta giữ nó như bảo vật trấn quán vậy. Hai người một người lạnh nhạt, một người kiệt ngạo tung hoành bốn biển, nhưng ở chung với nhau một thời gian, bọn hắn lại sinh ra một sự ăn ý, ta sẽ quyết định ngươi ăn cái gì nhé. Còn có một món ta vẫn chưa nấu cho ngươi ăn, Lương Thức mỉm cười nói, đi xem như ta mời. Nhìn Lương Thúc bận rộn nấu ăn, Rebecca đi theo Tô Bình Nam mỉm cười nói. Để có vẻ ta có phúc được ăn rồi, thì nữ nhân còn chưa dứt lời, tiếng thắng xe chói tai đã vang lên ngoài cửa. Rebecca còn chưa kịp phản ứng, Tô Bình Nam bỗng nhiên đứng dậy, một tay ép đầu nàng xuống dưới bàn. Trốn giỏi thật. Sắc mặt của bốt vừa rồi vẫn còn mỉm cười bây giờ đã trở nên lãnh khốc. Tiếp theo cánh cửa bị đẩy ra, hai hán tử cường tráng cầm súng vọt vào. Đừng nhúc nhích, nếu không, ta sẽ giết ngươi. Một hán tử tóc chải ngược gầm lên. Bước chân không ngừng xông về phía hai người. Rebecca kinh hãi, suy nghĩ đầu tiên là muốn giãy giụa đứng lên ngăn trước mặt bốt. Ai cũng có thể chết, chỉ có bốt là không thể chết. Đây là suy nghĩ duy nhất của nữ nhân lúc này. Trong cuộc đời của Rebecca từ trước đến nay, điều làm cho nữ nhân chấn động nhất chính là hình ảnh Tô Bình Nam bể nghệ và cuồng vọng dưới sóng dữ ngập trời. Điều này cũng là lý do vì sao nàng khăng khăng đi theo đối phương. Sự chấn động đối với một nữ nhân nhà giàu suốt ngày đối mặt với tiệc tùng như nàng thật sự là không thể cưỡng lại được. Lần này, khi đối mặt với nguy cơ sinh tử, bốt đã cho Rebecca thấy khí khái không màng sống chết của hắn. Trong ánh mắt kinh hãi của Rebecca, nàng thấy bốt như đang cười. Đúng vậy, không sai, ánh mắt của nam nhân giống như đang cười. Quỷ Vương Đông cũng là người lăn lộn lâu năm trong giang hồ, hắn không chút do dự bóp cò súng. Sau đó... hắn nhìn thấy nam nhân giống như con bạo long nhào về phía mình. Thằng! Tiếng súng vang lên. Chương 1487. Ai muốn giết ta? Rebecca biết bốt của mình biết đánh, hơn nữa còn đánh rất giỏi. Thậm chí hắn còn là một người si mê vật lộn. Tuy nhiên, nữ nhân không ngờ bốt của nàng lại mạnh đến vậy. Rebecca cho rằng bốt không phải con người. Trước kia nàng đã từng lo lắng khi bốt muốn đánh một trận với Minh Vương. Bây giờ nàng hoàn toàn yên tâm rồi. Nhất thời, ánh mắt của nữ nhân nhìn Tô Bình Nam tràn đầy sùng bái. Quỷ Vương Đông giật mình trước tốc độ như báo săn của Tô Bình Nam. Hắn không chút do dự quyết định bóp cò súng thật nhanh. Hắn là nhân vật lăn lộn trong giang hồ lâu năm. Đối phương vừa khởi động, hắn đã theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Hắn biết, nếu hắn không bắn, hắn nhất định sẽ chết. Thằng! Tiếng súng vang lên. Tô Bình Nam đã xoay người bổ nhào, hai chân đạp một cái, người đã như tia chớp tiến sát trước người Quỷ Vương Đông, đồng thời dùng cơ thể của đối phương để che khuất tầm mắt A Dũng. Đối với Quỷ Vương Đông, Tô Bình Nam cũng không cho đối phương cơ hội phản ứng và thở dốc. nắm tay trái chạm vào khuỷu tay phải, sau đó hắn giơ đầu gối lên đánh vào bụng Quỷ Vương Đông. Tốc độ cực nhanh khiến cho Quỷ Vương Đông có kinh nghiệm đánh nhau vô cùng phong phú, thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị một quyền đánh con người thành con tôm. Đối với Rebecca, một loạt các động tác ăn khớp của nam nhân chính là một môn nghệ thuật. Tiếp theo, Tô Bình Nam lui về phía sau, đồng thời năm ngón tay phải co lại thành móng ưng bắt lấy cánh tay cầm súng của đối phương. Sức mạnh của hắn cực kỳ kinh người. Chỉ cần một cái kéo đẩy đơn giản, cánh tay của đối phương đã cong thành 90 độ, đồng thời tiếng xương gãy răng rắc vang lên rợn người cùng với tiếng kêu thảm thiết của Quỷ Vương Đông. Tình huống thay đổi khiến A Dũng đứng sau lưng ngây người mấy giây. Tốc độ của nhân vật mục tiêu quá nhanh. Mục tiêu và lão đại đánh nhau, A Dũng còn chưa kịp phản ứng, đồng ca chưa bao giờ bại trong suy nghĩ của hắn đã bị bẻ gãy cánh tay nằm trên mặt đất. A Dũng cắn răng giơ súng lên. Chân phải Tô Bình Nam dùng sức đạp, cả người bay lên, chuẩn xác đá vào cánh tay cầm súng của A Dũng. Sức mạnh khổng lồ làm cho khẩu súng tuột khỏi tay của A Dũng. Không đợi hắn kịp phản ứng, chân trái của Tô Bình Nam đã đá thẳng vào huyệt thái dương của hắn. Một kích đá trúng, chân trái của Tô Bình Nam thuận thế dùng sức kẹp cổ A Dũng, toàn bộ sức mạnh của cơ thể dồn hết vào thắt lưng, sau đó hắn vặn cổ A Dũng. Rắc! Tô Bình Nam rơi xuống đất, A Dũng sau lưng đã bị hắn dùng chân trái bẻ gãy cổ. Từ lúc hai người xông vào cửa cho đến lúc Tô Bình Nam tấn công, động tác vô cùng sắc bén. Thậm chí khi cơ thể của A Dũng ngã xuống đất, nam nhân còn thừa thời gian chỉnh lại bộ vest của mình. Rầm! Cửa gỗ của quán ăn bị tông mạnh, đám người Đỗ Cửu xông vào, ngơ ngác nhìn Tô Bình Nam quần áo chỉnh tề, ánh mắt chỉ toàn là sự kính nể và thần phục. Hắn không chết, chỉ hôn mê bất tỉnh thôi. Tô Bình Nam chỉ vào Quỷ Vương Đông đang nằm bất động trên mặt đất, mặt trầm như nước, đều mục đích của những người này rất rõ ràng, là vì ta mà đến. Các ngươi mang tất cả ra ngoài, ta muốn biết là ai muốn giết ta. Lúc này, Tô Bình Nam giống như sư tử bị xâm phạm lãnh địa, ánh mắt không che giấu sát ý với tính tình của hắn, có người muốn giết hắn, hắn chỉ có một từ đáp trả. Ăn miếng trả miếng. Toàn bộ sự việc kết thúc nhanh như thế nào? Trong quán ăn chỉ còn duy nhất một thực khách đang uống say mờ mịt ngẩng đầu, ánh mắt lờ đờ nhìn mọi thứ, hỏi Lương Thúc, đi vừa rồi là tiếng động gì vậy? Không có gì, chỉ có mấy tên quỷ phá hoại đụng hư cánh cửa thôi mà, bọn hắn đi hết rồi. Lương Thúc trả lời, ánh mắt nam nhân nhìn lướt qua tấm danh thiếp trên quầy rượu. Họa tiết kim loại trên nền đen trông rất đắt tiền, trên đó không có chức danh, chỉ có số điện thoại và tên. Tô Bình Nam. Ngươi nợ ta một bữa cơm, ta không muốn kinh động đến chính quyền, ta nợ ngươi một ân tình. Nam nhân để lại một tấm danh thiếp trên quầy rượu, để có cơ hội đến đại lục du lịch, chúng ta sẽ cùng nhau uống một ly. Đây đã là điếu thuốc thứ tư. Hoàng Văn Chính đang ngồi trong xe ở Đôn Đạo đốt một điếu thuốc, mặc cho hương vị cay nồng của thuốc tràn xuống phổi. Hắn khác Lương Văn Sương. Nam nhân vẫn cho rằng nước trong quá ắt không có cá. Có đôi khi làm việc, dùng thủ đoạn gì không quan trọng, quan trọng là đạt được mục đích. Lần này mượn đao giết người cũng giống như thế. Làm việc trong cuộc điều tra tội phạm thương mại nhiều năm như vậy, hắn đã quen với quyền lực của đám người nổi tiếng. Hắn muốn lấy lại công bằng cho Lương Văn Sương, hắn chỉ có một con đường. Hắn giơ tay nhìn đồng hồ. Đã quá thời gian hẹn 10 phút, xe của Quỷ Vương Đông vẫn không xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Hắn đột nhiên có một dự cảm không tốt. Tiếng còi vang lên. Chiếc xe Việt giả màu đen rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt của Hoàng Văn Chính. Nam nhân mỉm cười đẩy cửa bước xuống xe. Vẫn thuận lợi, y Hoàng Văn Chính còn chưa nói hết, hắn giống như bị bóp cổ. Trên xe bước xuống không phải đám người Quỷ Vương Đông như dự đoán mà là một gương mặt hắn cực kỳ quen thuộc. Có điều chủ nhân của gương mặt này chỉ xuất hiện trong ảnh chụp, đây là lần đầu tiên hắn gặp trong hiện thực. Ta cảm thấy tò mò, cho nên ta đã đến. Tô Bình Nam ngậm điếu xì gà đi giữa đám người Đỗ Cửu, nhếch miệng mỉm cười với Hoàng Văn Chính. Tìm một chỗ nói chuyện vài câu nhé. Hoàng Văn Chính thở dài, thắng làm vua thua làm giặc, có cần phải vậy không? Có chứ. Tô Bình Nam ra hiệu cho Đỗ Cửu lục soát người đối phương, đồng thời đáp lại một câu, ngươi biết không, đã lâu rồi không có ai có ý định giết ta, cho nên ta muốn làm cho rõ ràng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 1488. Ta hát cho ngươi nghe ta sẽ chết ư? Hoàng Văn Chính do dự một chút rồi trả lời, Kẻ ta là tổ trưởng tổ điều tra một của CIB, chết nhất định sẽ gây ra rắc rối cho ngươi. Chúng ta có thể làm giao dịch hay không? Biểu hiện của nam nhân rất lưu manh, gầy ta sẽ đi tự thú, ngồi tù 10 năm, ngươi xả được giận hay chưa? Ngươi nói xem. Nụ cười của Tô Bình Nam lại càng sáng lạng hơn, ngươi đã điều tra ta, ngươi nói xem dựa theo tính tình của ta, ta có để lại hậu hoạn cho mình hay không? Đêm cảng thành, trăng sáng sao thưa. Thời tiết rất tốt. Như thường lệ, Từ Tử Sang đúng giờ bước vào văn phòng của tổ một. Nhưng Hoàng Văn Chính luôn là người đến đầu tiên lại không giống như ngày thường cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó, vừa uống cà phê vừa chào hỏi mọi người. Sếp đâu? Tại sao hôm nay hắn không đóng vai thần giữ cửa hù dọa chúng ta? Tâm trạng của nữ hài nhìn qua không tệ. Gần đây công việc kinh doanh của gia đình đột nhiên khởi sắc. Sáng nay, ba của nàng còn thần bí đưa cho nàng chìa khóa chiếc Porsche khiến nàng cảm thấy rất vui. Không biết, điện thoại của hắn không gọi được. Vừa rồi bà già kia còn tìm hắn đấy. Hoa cậu đến sớm hơn nàng một chút trả lời rất nhanh. Nữ hài còn chưa kịp ngồi xuống, bà già mặt không thay đổi gần như xông ra khỏi văn phòng, để các ngươi theo ta đến đồn cảnh sát đồn môn. Vâng. Mấy cảnh sát lập tức đứng dậy, Từ Tử Sang cũng theo sát, thậm chí hơi tò mò hỏi, để có chuyện gì vậy? Không cần sếp đi cùng sao? Chúng ta mãi mãi không đợi được hắn đâu. Chương Á Khí quen bị các tổ viên gọi là bà già dừng lại. Hốc mắt của nữ nhân lúc nào cũng sụ mặt trong ấn tượng của Từ Tử Sang đã đỏ hoe. Hoàng Văn Chính chết rồi. Đêm qua hắn lái xe rơi xuống biển. Căn cứ theo vết tích tại hiện trường, hẳn là ngoài ý muốn. Câu nói này khiến Từ Tử Sang như bị sét đánh. Nhất thời, nữ hài cắn môi, thậm chí còn quên bước đi. Bởi vì nàng biết sếp Hoàng chết nhất định không phải ngoài ý muốn. Tối hôm qua, có người hỏi thăm nữ hài một số tư liệu liên quan đến Hoàng Văn Chính. Nghĩ đến sự vui vẻ của ba nàng sáng nay cùng với chiếc xe kia, nàng đột nhiên cảm nhận cả người rét run. Mấy ngày qua, Vi Ninh càng lúc càng mất kiên nhẫn. A Bảo mất tích, mấy anh em của hắn là đám A Đông cũng không thấy bóng dáng. Không có chỗ để đi, nữ hài đành phải quay về gia đình 5-6 năm không có liên lạc. Mẹ của nàng khóc lóc, cùng với sự lạnh lùng của ba khiến cho nàng lao tâm lao lực quá độ. Sở dĩ nàng quay về nhà là vì nàng phát hiện mình đã mang thai. Nàng đã có con với A Bảo. Gia đình của Vi Ninh là gia đình bình thường, nhưng đủ cho nàng yên tâm dưỡng thai. Nàng đã hạ quyết tâm nhất định phải sinh đứa bé ra. Chỉ là nàng không biết qua mấy tháng nữa nàng có che giấu được cái bụng của mình, có chấp nhận được áp lực đến từ ba mẹ hay không. Ba của nàng là một giáo viên trung học, mẹ là y tá của một trường mẫu giáo. Gia đình tiêu chuẩn như vậy không chịu được bất kỳ sóng gió nào. Năm đó, nguyên nhân khiến cho nàng rời khỏi ngôi nhà ấm áp là do ba mẹ không đồng ý cho nữ nhân kết giao với A Bảo. Trong mắt ba mẹ luôn an phận thủ thường, A Bảo tuyệt đối không phải là một chàng rể tốt. Tình yêu đối với một nữ hài ở tuổi này lớn hơn tất cả. Điện thoại vang lên. Ta là A Đông, ta mời ngươi ăn sáng, đầu dây bên kia, giọng điệu của A Đông vô cùng bình tĩnh, kể ta ở chỗ cũ. Băng thất An Quốc chờ ngươi. Nữ hài vội và bước vào băng thất, liếc mắt một cái đã nhìn thấy A Đông ngồi ở vị trí cũ, biểu hiện hơi khác thái độ lạnh lùng ngày thường. Hôm nay, sắc mặt của A Đông cực kỳ tái nhợt. Nam nhân nhếch miệng với nàng. Vi Ninh tâm sự nặng nề không phát hiện ra hôm nay băng thất khác với ngày thường. Khách của băng thất chỉ toàn là hán tử cao lớn thô kệch, ngay cả một dân văn phòng cũng không có. Hơn nữa, những người này bao vây A Đông rất kín kẽ. Có phải ngươi có tin tức gì của A Bảo hay không? Vi Ninh vừa ngồi xuống, lập tức lên tiếng hỏi, ánh mắt chỉ toàn là sự khẩn cầu. Nàng biết A Đông rất có năng lượng, cho nên toàn bộ hy vọng của nàng đều nằm hết trên người nam nhân sắc mặt trắng bệch kia. A Đông không nói gì, chỉ dùng tay trái đặt một chiếc chìa khóa két sắt màu bạc lên bàn, để quán ba toàn phúc bãi tú mậu có két sắt của A Bảo. Toàn bộ số tiền bên trong thuộc về ngươi. Mặt nam nhân trầm xuống, hắn nói tiếp, đây là nơi chúng ta thường đến khi còn bé. Ta, A Bảo, Chương Lan, A Dũng, ta nhớ A Bảo cũng gặp ngươi ở chỗ này. A Đông nhếch miệng, ta có bí mật còn chưa nói cho ngươi biết. Lúc đó, chúng ta đã đánh cược với A Bảo, kết quả hắn thắng. Cho nên hắn đã theo đuổi ngươi. Cho dù nữ hài có ngu ngốc đến mấy cũng phát hiện A Đông không được bình thường. Nàng vừa định lên tiếng đã bị nam nhân trước mặt ngăn lại. Lúc đó, ngươi lẩm bẩm một ca khúc rất êm tai. A Đông giơ ngón trỏ đặt lên miệng, ánh mắt kiên quyết, lắc đầu ra hiệu cho nữ nhân đừng lên tiếng, giọng điệu càng lúc càng yếu, từ ngươi có thể hát một lần cho ta nghe không? Nữ hài chỉ cảm thấy chân mình nhơm nhấp. Nàng cúi đầu nhìn xuống, chợt thấy máu từ người A Đông chảy xuống đất. Nhìn hai mắt của nàng đẫm lệ, cố gắng nín khóc, A Đông mỉm cười nói, từ chúng ta đi rồi, ngươi hãy đồng ý với ta, ngươi nhất định phải sống cho thật tốt. Đầu nam nhân gục xuống. Ta hát cho ngươi nghe. Nhìn A Đông không còn ngẩng đầu, nữ hài không còn cố kỵ ánh mắt của người chung quanh, nhẹ nhàng cất giọng hát. Đó là một bài hát rất cũ, người theo đuổi giấc mơ. Vi Ninh biết A Đông rất thích bài hát này. Cảm nhận được A Đông không còn hơi thở, nữ hài hát rất chân thành, biểu hiện bình tĩnh lạ thường. Không có sợ hãi, không có phẫn nộ, càng không có kêu khóc. Từ lúc nàng biết A Bảo và A Đông làm nghề gì, nàng đã biết nhất định sẽ có một ngày như vậy. Chỉ là nàng không ngờ ngày này lại đến sớm như thế. Con đường giang hồ chưa từng dễ đi. Chương 1489, thất truyền trong tiếng hát của nữ hài, những vị khách kỳ quái trong băng thất đứng dậy rời đi. Khi hán tử cao gần 2 mét đi ngang qua A Đông thì dừng bước, lưng hơi khom xuống. Sau đó, hắn sải bước rời đi. Người không người như vậy xem như đưa tiễn à? Sau khi nghe Đỗ Cửu miêu tả xong, Tô Bình Nam bình tĩnh nhìn hắn. Ừ, ngươi nói cho ta biết tại sao ngươi lại phải làm động tác dư thừa đó, ta sẽ cho ngươi một lý do. Quỷ Vương Đông đủ kiên cường. Đỗ Cửu thành thật trả lời, kẻ ta cũng chơi đao, ta biết một đao hắn đâm mình hung ác đến cỡ nào. Chiều dài chui đao và cường độ đâm vào tuyệt đối cắt đứt ruột của hắn. Đỗ Cửu nói tiếp, ừ, người bình thường có thể đi được 50 bước đã là cực hạn. Đau đớn đó không phải ai cũng có thể chịu đựng được, nhưng hắn lại có thể chờ được nữ hài kia đến. Tô Bình Nam chậm rãi nâng tách trà lên, thổi lá trà bên trên. Cùng chung chí hướng. Đỗ Cửu khom người. Nói như vậy, hắn khai ra Hoàng Văn Chính, thậm chí dùng vết thương trí mạng để đổi lấy cơ hội để gặp nữ hài kia. Tô Bình Nam lắc đầu, đề ta không ngờ một đao thủ cao cấp của Tân Ký lại là một kẻ si tình. Đi xuống đi. Bây giờ người trong giang hồ đáng cho ngươi phải khom người xác thực không có mấy ai. Nam nhân phất tay với Đỗ Cửu đang căng thẳng. Tối hôm qua, Quỷ Vương Đông không hề cầu xin tha thứ. Thậm chí sau khi hắn biết toàn bộ anh em của mình đã chết, hắn chỉ lạnh nhạt đưa ra một yêu cầu. Ngươi muốn biết cái gì ta đều có thể nói cho ngươi biết, mạng cũng giao cho ngươi luôn. Nhưng ta có một thỉnh cầu, đó là để cho ta chết trước mặt một người. Nhắc đến cái chết, biểu hiện của nam nhân còn thoải mái đến mức Tô Bình Nam không hiểu, đời chết trước mặt nàng, ta nghĩ nàng sẽ không quên ta. Tô Bình Nam nhìn ra ánh mắt quyết tâm của A Đông. Nam nhân hiểu ánh mắt này đại diện cho điều gì? Hắn đồng ý cuộc giao dịch này. Bốt, đã đến giờ rồi. Rebecca đẩy cửa bước vào cắt ngang suy nghĩ của Tô Bình Nam. Hôm nay là ngày cuối cùng Tô Bình Nam ở cảng thành. Phi cơ đặc biệt lựa chọn hôm nay mở sơn môn tiếp nhận một số hồng côn của thập tứ thủy nhậm chức. Hắn muốn dùng bữa thịnh yến của Hòa Ký để tiễn bốt của mình. Chúng ta cùng đi thôi. Tô Bình Nam gật đầu, đi về sau, cảnh tượng hoành tráng này chỉ sợ sẽ thất truyền. Rebecca hơi nghi hoặc. Tô Bình Nam không giải thích, chỉ mỉm cười đứng dậy nhận lấy áo vest mà nữ nhân đưa tới. Nam nhân có ký ức của một thời không khác, cho nên hắn biết rất rõ sau ngày 1 tháng 7 năm nay, Hồng Kông sẽ ban hành luật mới để chống lại các thế lực xã hội đen. Tức là cấm hoàn toàn mọi hình thức hoạt động giống như hội Tam Hoàng, bao gồm nghi thức nhậm chức, thậm chí cả việc sử dụng xưng hô. Nếu không, hình phạt tối đa có thể là 7 năm tù giam và phạt tiền 250.000 nhân dân tệ. Lần này, việc Hòa Ký mở sơn môn thu người được chú định sẽ thất truyền. Phi cơ mở sơn môn không chọn núi Hồng Phát, càng không chọn quán bar của Đặng Mập hay quán bar ZT của hắn, mà là Cửu Long Đại Hí Viện. Ý vị ẩn chứa bên trong khiến rất nhiều người động tâm tư. Hai bên đường của Đại Hí Viện đã sớm kín người hết chỗ. Đám thanh niên người nào sắc mặt cũng tràn ngập sự hung ác top 5 top 3 quan sát những chiếc xe không ngừng chạy đến, trong mắt tràn ngập khát khao. Ra ngoài lăn lộn, ai mà không muốn trở nên nổi bật chứ? Chiếc xe của Tô Bình Nam lẳng lặng đậu sát góc đường. Hắn nhìn những hán tử giang hồ, cuối cùng nở một nụ cười hài lòng. Lần này, thập tứ thủy gia nhập đều là những nhân vật có thực lực. Chỉ cần qua mấy năm nữa, toàn bộ tam giáo cửu lưu cảng thành sẽ thuộc về Cẩm Tú. Thập nhị thúc có vai với Nhất Hòa Ký mặc trang phục như hóa trang, trên đầu thậm chí còn buộc một dải lụa đỏ. Hắn nhìn phi cơ, thấy đối phương gật đầu thì lập tức hô to. Hôm nay ta mở sơn đường hòa ký. Nếu có đồng đạo giang hồ, bạn bè bốn biển muốn gia nhập làm môn hạ của hòa ký, xin tuân thủ quy củ của Hồng Môn, mời vào đáp lễ. Khi giọng nói của hắn vang lên, cánh cửa đại hí viện mở rộng. Trên đường đi trồng đầy hoa hồng, thậm chí còn dùng trúc dựng thành một cái đình. Hôm nay, phi cơ cố ý mặc một bộ đường trang, mái tóc còn nhím ngày thường cũng được chải xuống. Dù sao nghi thức lần này cũng là một sự giao lưu văn hóa, rất nhiều chuẩn bị ngoài mặt vẫn phải làm đến nơi đến chốn. Thập nhị thúc thấy phi cơ tiến vào trong đình trúc, lập tức lên tiếng. Long đầu phượng vĩ bích vân thiên, hồng hoa đình thượng long đầu tiên, phi cơ đứng trước mặt quan nhị gia, nhìn đám người như thủy triều trên đường, về hồng hoa đình hạ kết kim lan. Phi cơ nguyện vì các huynh đệ nhập môn, bảo chủ đăng cơ. Nói xong, phi cơ khom người xuống. Thập nhị thúc bên cạnh cau mày. Động tác và lời nói của phi cơ đều không đúng. Nguyên văn hẳn là y hồng hoa đình hạ nghĩa kết kim lan, vì các huynh đệ ấy mới đúng. Câu nói y bảo chủ đăng cơ y hoàn toàn không nên xuất phát từ miệng của phi cơ. Đám người đen nghịch vẫn di chuyển. Mặc dù đây là cơ hội tốt để gia nhập hòa ký, nhưng đám lưu manh đều biết tiếng gọi thứ nhất không phải dành cho người có thân phận như bọn hắn. Quả nhiên, Suy Thủy Mẫn mang theo một đám anh em bước ra. Biểu hiện của nam nhân vô cùng nghiêm túc, đứng trước mặt thập nhị thúc nói to. A Mẫn Vượng Giác, từng gia nhập thập tứ thủy, là Hồng Côn tứ nhị lục. Hôm nay, ta nguyện rửa đi Hồng Anh, gia nhập Hồng Hoa Đình, cầu con đường cho anh em, bảo chủ đăng cơ. Chương 1490 Trường sinh bất lão ê đi thôi. Trong chiếc xe ở góc đường, Tô Bình Nam nhìn xuyên qua cửa sổ xe nhìn phi cơ cúi đầu về phía mình, sau đó quay sang nói với Rebecca, tôi nhớ chuyển lời của ta cho phi cơ, ta nhận tâm ý của hắn. Thơ Hồng Môn đại để xuất binh đã bị hắn thay đổi hoàn toàn, làm khó cho hắn rồi. Rebecca gật đầu. Tô Bình Nam nhìn mấy chiếc xe tuần tra duy trì trật tự ven đường, nói tiếp. Qua chuyện này, ta sẽ đầu tư vào một số doanh nghiệp nội địa dưới danh nghĩa phi cơ. Cây mọc thành rừng, chúng ta nhất định phải thể hiện thái độ hợp tác nghe lời đối với phương Bắc. Như vậy mới có thể dài lâu được. Dứt lời, nam nhân hạ cửa sổ xuống. Ngoại trừ phi cơ, không ai chú ý đến một chiếc xe chậm rãi rời đi. Tô Bình Nam bị khí phách dũng cảm của ông chủ Ngưu hù dọa. Lần đầu tiên nam nhân có chút thất thố nhìn ông chủ Ngưu trước mặt, một lúc lâu vẫn không nói ra lời. Tô Bình Nam thậm chí cảm nhận được giả tâm của hắn chẳng là gì trước mặt ông chủ Ngưu. Sắc mặt Tô Bình Nam không bao giờ thay đổi giờ lại run rẩy, cuối cùng thở dài, từ người mà ta chịu phục không nhiều, ngươi là một trong số đó. Đây là lần đầu tiên hắn gặp lại Ngưu Quảng Phát sau khi quay trở lại Thiên Nam. Khủng hoảng tài chính quét ngang Đông Nam Á vẫn còn đang tiếp tục, hơn nữa nó còn lan đến gấu Bắc Cực khổng lồ. Bất cứ người nào sáng suốt đều biết rõ thật ra con quái vật khổng lồ đó chỉ là miệng cọp gan thỏ. Nói cách khác, hệ thống tài chính của gấu Bắc Cực đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, không chịu nổi gánh nặng. Điều này dẫn đến gấu Bắc Cực không chịu nổi một kích của hai quỹ ngân sách dẫn đầu vốn quốc tế lưu động là Quang Tung Phăng và Tiger Phăng. Vào những lúc như vậy, gấu Bắc Cực lộ ra bản sắc lưu manh của mình, không ngần ngại vạch Trần Đại Đế vẫn còn chưa lên làm tổng thống. Điều này không khác gì phân tích của Tô Bình Nam. Từ đó có thể thấy được sự mạnh mẽ của người nước ngoài, cho dù gấu Bắc Cực sẽ vì chuyện đó mà gánh chịu cuộc khủng hoảng tín dụng không thể chịu nổi thì cũng không tiếc. Nhất thời, vốn lưu động bị tổn thất nặng nề, gần như nôn hết hơn phân nửa lợi nhuận trước đó ra ngoài. Thị trường tư bản đột nhiên yên tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng người thông minh đều biết đây là vì những con cá mập đang tịnh dưỡng mà thôi. Chẳng bao lâu sau, bọn chúng sẽ tiếp tục lộ ra răng nanh của mình. Tài chính Cẩm Tú trong khoảng thời gian này có thể nói là bên thắng lớn nhất. Thanh danh không những vang dội trên thị trường quốc tế, lợi nhuận còn tăng gấp 5 lần, khiến cho những người cùng tạo ra lợi ích cho Tô Bình Nam vui vẻ ra mặt. Nhưng có một số người không vui mặc dù đã nhận được tiền. Chính là Ngưu Quảng Phát, ông chủ Ngưu. Ai cũng có lòng tham. Đặc biệt là khi nhìn thấy khoảng cách rất lớn giữa số tiền lãi đáng lẽ phải nhận được và khối tài sản thực sự có được. Ông chủ Ngưu đã biết được nguyên nhân. Hắn không ngờ mình mang lòng tốt đến, đối phương lại cho hắn ít tiền đến như vậy. Bảo hắn đi tìm Tô Bình Nam để phàn nàn. Mặc dù lão Ngưu miệng đầy tiếng lóng giang hồ, động một chút là đi tranh giành chức bá chủ võ lâm, nhưng hắn lại không có lá gan đó. Hơn nữa, lão Ngưu cho rằng Tô lão nhị không trả tiền là vì coi hắn là người một nhà. Nhưng cơn giận cũng phải có nơi phát tiết. Nhất thời, ánh mắt Ngưu Quảng Phát nhìn Phạm Đức Bưu lóe sáng. Khi nào ngươi mới có thể chế tạo ra thứ đó? Trong phòng luyện thuốc, ông chủ Ngưu hung hăng nhìn Phạm Đức Bưu, giọng điệu không còn khách sáo như những ngày trước. Chỉ vì một câu nói của Tô Bình Nam mà hắn mất gần 400 triệu. Mấy ngày nay, sinh viên trường học viện múa cũng không còn dịu dàng như trước. Phạm Đức Bưu mặc đạo bào cảm thấy sợ hãi trong lòng, nhưng biểu hiện ngoài mặt vẫn rất ung dung. Kỹ năng diễn xuất có thể khiến cho đa số diễn viên phải đổ mồ hôi hột. Ánh mắt lạnh nhạt, miệng nhếch nhẹ, gương mặt nghiêm túc. Nếu không phải đầu quá lớn, cổ quá thô, còn có tóc mọc lưa thưa, đây nhất định là bộ dạng của thần tiên đại lục. Kéo dài tuổi thọ là đoạt tạo hóa của thiên địa, nhất định phải kiên nhẫn. Yên tâm đi, có lò luyện đan thất bảo và phòng luyện đan lão quân hoàn chỉnh, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ thành công. Không sai, cái mà Phạm Đức Bưu nói đến chính là phòng luyện đan. Ông chủ Ngưu đã bỏ ra rất nhiều tiền, bói trí theo cảnh Thái Thượng Lão Quân Hỏa Thiêu Tôn Ngộ Không trong bộ phim truyền hình Tây Du Ký. Dùng một thành ngữ để hình dung thì chính là ánh sáng màu vàng lóng lánh. Lò luyện đan mua từ một con buôn văn vật. Phạm Đức Bưu còn nhọc lòng giúp sơn một lớp sơn vàng, đặt tên cho nó là lò luyện đan thất bảo. Sau khi phòng luyện đan được xây xong, ông chủ Ngưu đã mời tổng biên tập giỏi nhất của mình đến đề chữ. Vị chủ biên đã quen với thơ Phú Văn Chương nhìn rất lâu mà vẫn không ngậm miệng lại được. Hắn chưa từng nhìn thấy một phòng luyện đan nào thô tục đến vậy. Hắn nhìn ông chủ Ngưu tràn đầy phấn khởi, cuối cùng đặt bút viết vài câu rồi hốt hoảng rời đi. Được, ta cho ngươi thêm chút thời gian. Mấy ngày qua, lão Ngưu bỏ tiền ra như nước mua những loại dược liệu quý báu, cũng muốn nhìn xem thành quả giúp cho mình sống lâu hơn một chút. Không sai, hai nhân vật giống như thần tiên kia muốn luyện đan, hơn nữa còn là một viên thuốc kéo dài tuổi thọ, gia tăng tuổi thọ, trường sinh bất lão. Sự việc hoàn toàn trùng hợp. Một trong những nguyên nhân là khi lão Ngưu đang hừng hực thì nhập viện vì cao huyết áp, thiếu chút nữa mất mạng, việc này khiến hắn sợ hãi. Đó cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Ai mà chẳng sợ chết chứ? Nhưng ông chủ Ngưu của chúng ta vừa có tiền vừa có thực lực, tất nhiên phải nghĩ cách. Thế là vị thần tiên này nghĩ đến chuyện tu tiên. Lữ Động Tân còn sống được mấy trăm tuổi, ta có tiền như vậy, sống 200 năm không phải yêu cầu quá đáng. Thế là ông chủ Ngưu bắt đầu tìm hiểu. Với khối tài sản và quan hệ xã giao của hắn, Động Tĩnh đương nhiên không nhỏ. Chương 1491. Thất bảo đang trên tốt thì dưới xấu. Ông chủ Ngưu như vậy, Phạm Đức Bưu cũng lung lay. Kể ra thì người này khá may mắn. Trong một lần tình cờ, hắn nhặt được một quyển sách nghe nói là bí kíp của Khâu Sử Cơ Khâu Chân Nhân thuộc Toàn Châu Giáo. Bên trong có viết một ít tâm đắc về luyện đan, thế là Phạm Đại Thần Côn bước chân vào. Ông chủ Ngưu như nhìn thấy tri kỷ, hai người lập tức yêu gió vàng sương ngọc tìm nhau, đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng. Sự nghiệp luyện đan oanh liệt bắt đầu. Hắn thật sự đã có được thành quả. Ông chủ Ngưu không phải đồ ngốc, đã mang đến một số cơ sở y tế để kiểm tra. Vấn đề kéo dài tuổi thọ thì không dám hứa chắc, nhưng thuốc vô hại với người, hơn nữa còn có hiệu quả tráng dương. Quan trọng nhất thuốc này do đông y chế thành, không có tác dụng phụ. Người mà ông chủ Ngưu bội phục nhất là ai? Tô Bình Nam. Ông chủ Ngưu lập tức chạy đến Thiên Đô, định dựa vào việc cho Tô Bình Nam uống thuốc xong, lòng vui vẻ sẽ chia hoa hồng cho hắn. Nhìn viên thuốc ống ánh màu vàng nhỏ bằng đầu ngón tay trước mặt, rồi lại nhìn Ngưu Quảng Phát mặt mày hớn hở, Tô Bình Nam dày dạn kinh nghiệm sa trường cũng phải bất ngờ. Trường sinh bất lão. Người có dám nghĩ đến điều này không? Tô Bình Nam kiêu ngạo cuồng vọng lần đầu tiên thừa nhận có một số người có suy nghĩ khiến ngươi không phục không được. Ngươi khẳng định không có ý định hạ độc ta chứ? Mặc dù ông chủ Ngưu vỗ ngực cam đoan công dụng của thất bảo đang rất cao, tập trung vô số dược liệu quý, nhưng Tô Bình Nam vẫn không có dũng khí bỏ thuốc vào miệng. Yên tâm đi, nhị ca. Sao ta lại hại ngươi được chứ? Ta đã uống hai viên rồi, hiệu quả còn mạnh hơn Viagra nhiều, hơn nữa huyết áp cũng giảm, đi đường không còn thở dốc nữa. Ông chủ Ngưu nhìn thấy biểu hiện của Tô Bình Nam, tất nhiên hiểu hắn đang nghĩ gì. Tô Bình Nam vất vả lắm mới khôi phục lại từ bốn chữ trường sinh bất lão, nghiêm túc nhìn Ngưu Quảng Phát đã lâu không gặp. Không thể không nói, không biết lão Ngưu uống thuốc xong có hiệu quả hay là còn nguyên nhân nào khác, gương mặt của đối phương hồng hào, tinh thần phấn chấn hơn trước kia rất nhiều. Chẳng phải ngươi đã mang thất bảo đan đi kiểm tra rồi sao? Kết quả đâu, đưa ta xem một chút. Điều này khiến cho Tô Bình Nam cảm thấy hứng thú. Văn phòng nhất thời yên tĩnh lại, chỉ có tiếng nam nhân lật xem giấy tờ. Bảo Văn Tiểu Địch vào đây. Mười mấy phút sau, ánh mắt Tô Bình Nam nhìn Ngưu Quảng Phát có chút kỳ quái, ấn nút gọi ra ngoài. Rất nhanh, Văn Tiểu Địch mặc một bộ vest công sở đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức nàng bị viên thuốc màu vàng óng ánh trên bàn của ông chủ thu hút. Người đưa nó đến mấy viện y học mà chúng ta hợp tác để kiểm tra đi. Tô Bình Nam lên tiếng, gầy ta muốn số liệu hoàn chỉnh nhất, đồng thời đối phương cần tài liệu gì, người cứ liên lạc với Ngưu Tổng. Vâng, Văn Tiểu Địch rón rén cầm lấy viên thuốc bước ra ngoài. Các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của tập đoàn Cẩm Tú đang phát triển rất tốt, hiện tại bắt đầu triển khai trong lĩnh vực y tế. Tô Bình Nam đã hợp tác với một số phòng thí nghiệm y tế và một số trường đại học y, cho nên hắn muốn kiểm tra cũng không khó. Ngưu Quảng Phát ở bên cạnh xoa tay, ơ nhị ca, ta cũng muốn lấy công chuộc tội. Sau này, ta sẽ cung cấp loại thuốc này lâu dài cho ngươi. Lần này, ngươi xem có thể chia hoa hồng cho ta hay không? Tô Bình Nam khép lại văn kiện. Giai đoạn đầu, ngươi đã bỏ ra bao nhiêu tiền để chế tạo viên thuốc này? Ngưu Quảng Phát thành thật trả lời, từ nguyên liệu làm thuốc trị giá hơn 800.000 nhân dân tệ, phòng thí nghiệm thuốc tốn chưa đến 6 triệu. Vào năm 1997, 6 triệu là một số tiền rất lớn. Có thể nói ông chủ Ngưu quá tùy ý, y tài vận của ngươi xác thực rất tốt, Tô Bình Nam tiện tay ném một điếu xì gà cho Ngưu Quảng Phát. Lát nữa ngươi đến phòng tài vụ lấy tiền. Còn nữa, đây là hạng mục mà ta làm. Tất cả mọi thứ đều giao lại cho Cẩm Tú. Ta sẽ cho ngươi 20% cổ phần. Hạng mục gì? Ánh mắt ông chủ Ngưu mờ mịt. Thất Bảo Đan. Tô Bình Nam nói đến đây, cơ mặt không kìm được có chút dữ tợn. Ta hiểu những báo cáo đó. Chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú còn thiếu một sản phẩm hàng đầu. Với hiệu quả tráng dương, người có biết Viagra của Tinh Điều Quốc một năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền không? Tô Bình Nam không phải Ngưu Quảng Phát. Hắn hiểu một sản phẩm cùng loại với Viagra, nhưng không có tác dụng phụ sẽ tạo ra bao nhiêu lợi nhuận. Ngưu Quảng Phát mờ mịt lắc đầu. 100 triệu. Tô Bình Nam trả lời, đây chỉ là số liệu của năm ngoái. Khi nền kinh tế tiến lên, phép toán này sẽ ngày càng lớn hơn. Ngưu Quảng Phát cái hiểu cái không gật đầu. Lúc này, hắn không biết 20% cổ phần sẽ mang lại cho mình bao nhiêu của cải. Sử dụng Thất Bảo Đan để tạo ra một sản phẩm tốt nhất mở ra thị trường cao cấp. Trong lúc Tô Bình Nam đang chờ kết quả kiểm tra lần thứ hai của Thất Bảo Đan, một tin tức đã hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của hắn. Một mẫu tin trên phương tiện truyền thông chính thống, cũng chính là báo Chiều Phương Bắc đã gây ra chấn động lớn, thậm chí cả xã hội bắt đầu thảo luận về melatonin. Đây là một sản phẩm mà mọi người đã nghe nhiều lần. Bản chất của melatonin là gì? Tác dụng phụ của melatonin toàn năng được đóng gói sẽ gây hại cho cơ thể con người. Báo cáo được đăng trên một trong những phương tiện truyền thông chính thống của Hà Quốc đã ngăn chặn đà phát triển lành mạnh của Cẩm Tú. Rõ ràng là có người đã dồn hết sức lực vào báo cáo này. Không chỉ các dữ liệu chi tiết được phân tích trong phòng thí nghiệm được công bố, mà còn có lời kêu gọi của các chuyên gia khác nhau đã thực sự thổi bùng độ hot của chủ đề này. Đối phương dường như rất có tinh thần trọng nghĩa. Chương 1492. Có thể trị được bệnh trước khi bộ phận quan hệ công chúng của chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú kịp phản ứng, báo cáo thứ hai đã được công khai. Đặc biệt là câu cuối cùng trong báo cáo đã khiến ngọn lửa lan rộng ra toàn bộ thị trường sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Con người khao khát sức khỏe và sẵn sàng dùng tiền để mua sức khỏe. Ta không phủ nhận sự cần thiết của các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, nhưng ta không cho rằng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe nên trở thành công cụ kiếm tiền của một số người chỉ vì những tuyên truyền sai lệch. Tư Ngọc Trụ ứng đối rất nhanh. Hắn lập tức tạo dựng được tên tuổi của mình trên các phương tiện truyền thông chính thống, nhưng hiệu quả có vẻ không tốt. Phóng viên tên đậu khiếu niên hoa kia đã bỏ ra rất nhiều công sức, thậm chí còn lấy được một số dữ liệu về tác dụng phụ của melatonin từ bên kia đại dương để phản bác lại bài báo làm rõ của hắn. Ban đầu, thị trường sản phẩm chăm sóc sức khỏe trị giá hàng chục tỷ đồng đã là một biển đỏ. Sản phẩm chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú độc quyền, những công ty khác đều bị ép xuống. Nhưng tin tức này lại cho những người kia cơ hội thở dốc. Bọn hắn nhanh chóng vặn thành một sợi dây thừng. Điều này khiến cho Tư Ngọc Trụ có chút sức đầu mẻ trán. Báo cáo cuối cùng được đưa đến bàn của Tô Bình Nam. Cắt đứt con đường kiếm tiền của người khác chẳng khác nào giết chết ba mẹ người ta. Vốn dĩ sự tàn sát trên thị trường sản phẩm chăm sóc sức khỏe đã vô cùng tàn khốc. Tập đoàn Cẩm Tú đã trải qua nhiều cơn bão đẫm máu trong bóng tối đằng sau sự thống trị của mình đối với giang hồ. Tô Bình Nam cho rằng đối phương cắn chặt tập đoàn Cẩm Tú không thả như muốn chặt đứt thị trường sản phẩm chăm sóc sức khỏe vốn đã thành hình của hắn. Làm sao Tô Bình Nam kiệt ngạo có thể từ bỏ ý đồ chứ? Tại tầng cao nhất của tòa nhà Cẩm Tú, Tô Bình Nam đang thảnh thơi ngắm phong cảnh bên dưới. Người ta nói văn nhân giết người không đổ máu. Chỉ có mấy ngàn chữ của phóng viên kia đã muốn làm nổ tung thị trường mấy chục tỷ của ta, đúng là đủ tàn nhẫn. Biểu hiện của nam nhân vô cùng nghiêm túc, ở trên thị trường có không dưới 300 loại sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thiện ác lẫn lộn, vì sao các ngươi lại cắn chết chúng ta không thả? Ta muốn tất cả thông tin về cái người tên Đậu Khấu Niên Hoa kia, muốn xem rốt cuộc người đứng sau hắn là ai. Từ trước đến nay Tô Bình Nam không bao giờ tin vào sự trùng hợp. Lục Viễn hiểu sự tức giận của lão đại, lập tức không người, lẽ ta sẽ điều tra rõ ràng, nguyên tắc quan trọng nhất của một phóng viên là gì? Không có gì khác, chỉ ba điểm. Một là tính xác thực, hai là sự mới mẻ và ba là tính dẫn dắt. Đây là nguyên tắc mà tất cả những người làm báo đều phải ghi nhớ khi bước chân vào nghề. Nhưng trong xã hội nghiệt ngã này, nó chẳng làm được gì nhiều. Thôi Tư Mộng mới ra đường đời là một trường hợp hiếm. Nữ hài có làn da màu lúa mì này có lối viết sắc sảo và tinh thần làm việc chuyên nghiệp. Nàng nhanh chóng trở thành ngôi sao đang lên của báo Chiều Phương Bắc. Nữ hài rất cao, 1m75 cùng với việc vận động thể thao thường xuyên khiến nàng rất hấp dẫn. Những người thích cười nói chung không phải người xui xẻo. Mấy năm qua, những tin tức của nàng đều mang tính thời sự. Bút danh Đậu Khấu Niên Hoa dần dần được nhiều người biết đến. Một tin tức có thể khiến toàn bộ lãnh đạo cấp cao của Cẩm Tú cảm thấy như đang đứng trước một kẻ thù đáng gờm, khiến cho Tô Bình Nam cuồng vọng phải coi trọng người đứng đằng sau nữ hài là ai. Hiệu suất làm việc của Lục Viễn rất nhanh. Mọi thông tin về nữ hài được đặt lên bàn Tô Bình Nam vào sáng ngày thứ ba. Nhìn tấm ảnh nữ hài thản nhiên cười nói, còn có vẻ ngây ngô, Tô Bình Nam không khỏi nghi hoặc. Người xác định không có người khác nhúng tay vào? Không có. Lục Viễn trả lời rất chắc chắn. Kệ ta đã kiểm tra tất cả quỹ tích hoạt động của nàng, bao gồm tình huống tiêu phí. Nữ hài này đi làm còn chưa đến 3 năm, sống trong ký túc xá do tòa soạn cung cấp. Chi phí hàng ngày của nàng rất thấp, không có điểm nào bất thường. Nửa năm qua, không có bất kỳ công ty chăm sóc sức khỏe nào bị nàng lên án. Vì sao nàng lại để mắt đến Cẩm Tú? Tô Bình Nam nheo mắt, đời nhất định có nguyên nhân. Lục Viễn do dự một chút rồi trả lời, đời tinh thần trọng nghĩa. Tinh thần trọng nghĩa. Tô Bình Nam không biết nên khóc hay nên cười, để chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú ít nhất đã tạo công ăn việc làm cho 300.000 người. Việc kinh doanh hàng chục tỷ mà ta dày công gây dựng bị đánh úp chỉ vì cái gọi là tinh thần trọng nghĩa buồn cười của nàng. Vâng. Lục Viễn không người, để theo điều tra của chúng ta, nữ hài Thôi Tư Mộng này kiếm được 280 nhân dân tệ mỗi tháng, nhưng hàng tháng nàng lại dành một phần tiền lương của mình để hỗ trợ một đứa trẻ mồ côi tên là Điền Lực. Nói tiếp đi. Tô Bình Nam hiểu Lục Viễn sẽ không bao giờ nói nhảm trước mặt hắn. Mẹ của Điền Lực đã chết vì biến chứng bệnh bạch cầu, nhưng khi còn sống nàng đã dùng sản phẩm chăm sóc sức khỏe của chúng ta. Người ta nói rằng Điền Hà chết vì nàng tin rằng các sản phẩm của chúng ta có thể chữa khỏi bệnh cho nàng. Cho nên, nàng không đến bệnh viện để thăm khám đúng hạn. Lúc này, Tô Bình Nam lập tức hiểu được bản chất của việc mù quáng tin vào sản phẩm chăm sóc sức khỏe có thể trị được bệnh. Sản phẩm chăm sóc sức khỏe của chúng ta có quảng cáo nó chữa được bệnh bạch cầu không? Tô Bình Nam biết công tác tuyên truyền của Tư Ngọc Trụ có thể nói là dùng bất kỳ phương pháp nào, lập tức quay sang hỏi Văn Tiểu Địch một câu. Văn Tiểu Địch ở bên cạnh trả lời rất nhanh, gờ không có, nhưng ngoại trừ một số thành phố trực thuộc tỉnh, bộ phận chăm sóc sức khỏe của chúng ta áp dụng mô hình quản lý khu vực địa khu, lực khống chế không thể mạnh được. Có thể là cấp dưới vì công trạng mà khuếch đại tuyên truyền. Văn Tiểu Địch dừng lại thoáng chốc. Dạ dặn đưa ra phán đoán của mình, đều cho nên không thể loại trừ điều này. Chương 1493. Gánh trách nhiệm Tô Bình, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.